Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2755, mỗi thăng cấp một kiện pháp khí, liền có một đầu Tống Thư Hàng mất đi trái tim. Góc truyện audio.com, chết sĩ diện lời nói, vậy cũng chỉ có thể dùng linh thạch để thay thế tiêu hê nếu như có thể kéo xuống mặt mũi lời nói, không chỉ có thể tỉnh một ít linh thạch càng quan trọng hơn là dùng pháp khí chủ nhân. Linh lực đến thiêu đốt ra thiên hỏa, dùng để rèn luyện pháp khí lúc có thể tăng cường pháp khí cùng chủ nhân ở giữa liên hệ. Đây là Đông Phương Đại Đế cho người ta luyện khí một cái thói quen, mặc kệ pháp khí chủ nhân có thể hay không kéo xuống mặt mũi, Đông Phương Đại Đế cũng sẽ không điểm phá. Tống Thư Hàng nghe vậy, đột nhiên lâm vào trầm tư trạng thái, kéo không xuống mặt sao. Đông Phương Thiên Đế nhìn qua trong trầm tư Tống Thư Hàng, thầm nghĩ trong lòng. Vốn cho rằng bá Tống tính cách hẳn là sẽ không câu loại này tiểu tiết. Không nghĩ tới, bản thân cứ nhiên nhìn lầm. Đông Phương tiền bối, Tống Thư Hàng đột nhiên một mặt nghiêm túc nói. Nếu như ta có thể cung cấp càng nhiều linh lực, có thể hay không đem dư thừa linh lực cùng ngươi quy ra thành linh thạch. Đối với mình linh lực dồi dào trình độ Tống Thư Hàng vẫn là tương đối có tự tin. Hắn như vậy nhiều cái tiểu đan điền, như vậy nhiều hạch tâm, hắn thi pháp liền cho tới bây giờ không vì. Linh lực khô cạn, loại sự tình này lo lắng qua. Đông Phương Đại Đế, công đức xà mỹ nhân hai tay che mặt, không nên nhìn ta, không nên nhìn ta, ta không biết phía dưới cái này người. Không được sao, Tống Thư Hàng nhỏ giọng hỏi, ta xem thường ngươi, bá Tống, ngươi không hổ là bị thiên đế nhìn chúng nam nhân. Đông Phương Đại Đế đột nhiên cười ha ha nói, Tống Thư Hàng bị khen không có ý tứ, lộ ra xấu hổ thiếu dung. Nhưng là, ngươi đừng nghĩ quá đẹp, dùng linh lực của ngươi đi chống đỡ thiêu đốt thiên hỏa năng lượng cũng đã là ta cho ngươi yêu đãi. Ngươi còn muốn ta cấp lại ngươi linh thạch ma lưu cho ta lăn đi. Đông Phương Đại Đế nói, Tống Thư Hàng, chuẩn bị xong, khai lò. Đông Phương Đại Đế duỗi tay giải khai trên người mình sa hoa áo bào, lộ ra một thân cường tráng cơ bắp. Hắn nguyên bản u linh hình dáng thân thể tại thời khắc này ngưng tụ, hóa thành thực thể. Đại đế chi chùy bên trên có vô số phức tạp phù văn sáng tỏ mà lên. Tống Thư Hàng lập tức tới đến thiên hỏa lô bên cạnh, hai tay nhấn một cái, đem bản thân linh lực trong cơ thể liên tục không ngừng quán vào đến thiên hỏa lô bên trong. Hừng hực thiên hỏa thiêu đốt mà lên, vương bá chuyên gia chi thuẫn, bị Đông Phương Đại Đế kẹt tại rèn đúc trên đài. Từ Tống Thư Hàng cất giữ cái đám kia chân quý vật liệu luyện khí bên trong, bay ra hai loại cửu phẩm cùng một loại siêu cửu phẩm chân quý vật liệu, bị Đông Phương Đại Đế vùi đầu vào thiên hỏa lô bên trong, luyện hóa. Linh thạch cùng luyện khí vật liệu biến thành dung dịch cuốn lên, bị Đông Phương Đại Đế độ tại quy thuẫn bên trên. Thiên hỏa bùng nổ, đầu nhập trong lò ba loại vật liệu tự chủ bay ra, lơ lửng tại quy thuẫn trên không. Đại Đế huy động chùy, dùng sức đập xuống, lôi bạo tiếng chùy vang lên. Đông Phương Đại Đế mỗi một lần chùy vung lên ở giữa, đều tựa hồ ẩn chứa một loại siêu nhiên chùy pháp, cái này chùy pháp vừa là luyện khí chi pháp cũng là vô thượng công phạt thủ đoạn. Mỗi một chùy đều là tiền a. Tống Thư Hàng chằm chằm vào Đại Đế cánh tay. Mỗi một chùy xuống dưới thiên đế cái kia 1 tỷ linh thạch liền không ngừng giảm bớt. Hắn thanh toán linh thạch cùng luyện khí vật liệu cũng không ngừng cắt giảm. Tiếng chùy rung trời cũng chấn động bá Tống tâm can. Góc truyện audio.com, thần bí vật chất, lúc này, Đông Phương Đại Đế lên tiếng kêu, Tống Thư Hàng thôi động niệm lực từ khối kia, thần bí vật chất, bên trên cắt một khối tế đến Đông Phương Đại Đế trước mặt. Đông Phương Đại Đế tại huy động chùy đồng thời, phía sau lại dọc theo một đôi năng lượng cánh tay, cái này đối năng lượng trên cánh tay nắm lấy khắc họa trận văn đao bút tại thần bí vật chất bên trên cắt xuống một khối nhỏ tại quy thuẫn bên trên không ngừng khắc họa lên tới. Tại Tống Thư Hàng cảm ứng bên trong, vương bá chuyên gia chi thuẫn. Phẩm chất không ngừng tăng lên, rất nhanh liền đột phá đến. Cửu phẩm pháp khí, cấp độ, Đông Phương Đại Đế luyện khí thủ đoạn thực sự cao siêu. Lấy hắn phương pháp luyện khí cùng cảnh giới, đem pháp khí tăng lên tới cửu phẩm, đơn giản cùng hô hấp uống nước một dạng nhẹ nhõm. Mà lại, rèn luyện pháp khí vừa mới bắt đầu, vương bá chuyên gia chi thuẫn phẩm chất còn tại liên tục không ngừng tăng lên. Thuẫn bên trong cái kia một sợi pháp khí linh thức cũng đang không ngừng tăng cường, tăng lên. Mấy phút sau, Đông Phương Đại Đế đột nhiên hơi nhíu lên lông mày, hắn từ thần bí vật chất bên trên lại cắt xuống một tiểu đinh điểm, dung nhập cái kia quy thuẫn bên trong. Nhưng quy thuẫn linh thức không tiếp tục được đến cường hóa. Đến cực hạn sao, Đông Phương Đại Đế tiếc nuối nói, đáng tiếc rõ ràng chỉ kém một bước nhỏ, liền có thể ngưng tụ ra khí linh. Tống Thư Hàng tìm kiếm được, thần bí vật chất, hiệu quả không đủ để trực tiếp đem quy thuẫn thúc đẩy sinh trưởng ra khí linh tới. Đông Phương Đại Đế trong lòng có chút không cam lòng, hắn đã tận lực dùng trận văn thủ đoạn cùng luyện khí thủ đoạn tăng lên. thần bí vật chất, hiệu quả, nhưng cự ly sinh ra khí linh, vậy mà liền kém như vậy một đoạn. Bá Tống, người pháp khí này, trước đó có phải hay không còn dùng qua một loại nào đó bảo vật tăng lên qua pháp khí linh thức? Đông Phương Đại Đế quay đầu hỏi, hừm, ta dùng thuốc nhỏ mắt, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Đông Phương Đại Đế, một loại đặc thù thuốc nhỏ mắt mở ra ta pháp khí linh thức. Tống Thư Hàng thành thật trả lời, người cái này 65 kiện pháp khí linh thức đều là thông qua bảo vật mở ra linh thức. Đông Phương Đại Đế trừng to mắt, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Đông Phương Đại Đế, một mình ngươi cứ nhiên có hai loại tăng lên pháp khí linh thức bảo vật, ngươi cái này khí vận là muốn nghịch thiên sao? Đông Phương Đại Đế hơi suy nghĩ một chút về sau, lại hỏi. Vậy trừ hai loại bảo vật bên ngoài, ngươi còn có hay không loại thứ ba tăng lên bảo vật linh thức thủ đoạn? Vạn nhất có loại thứ ba thủ đoạn lời nói, thêm ít sức mạnh một hơi liền có thể đem pháp bảo khí linh cho mân mê đi ra. Tăng lên pháp khí linh thức thủ đoạn, Tống Thư Hàng ngắm nhìn bên cạnh Nhu Thuận ngồi quỳ chân khí linh tiểu tiên tử, nói. Lấy thân luyện khí, ngươi ngốc a, lấy thân luyện khí loại thủ đoạn này là tùy tiện dùng sao? Đông Phương Đại Đế trách mắng. Mà lại loại này vô nhân đạo cùng mưu lợi luyện khí thủ đoạn quả thực là đối luyện khí sư vũ nhục. Tống Thư Hàng lộ ra lúng túng tiếu dung, đừng nói cho ta ngươi thử qua. Đông Phương Đại Đế nói, lần thứ nhất luyện khí lúc không cẩn thận rơi xuống đến lò lửa bên trong, lấy thân luyện khí một chuyến. Lãng phí một cái chân quý phục sinh, Tống Thư Hàng chỉ khí linh tiểu tiên tử ngồi nghịch kinh quyền sáo. Đông Phương Đại Đế, góc chuyện audio.com. Khó trách ngươi quyền sáo cứ nhiên như thế nhanh ngưng tụ ra khí linh. Bất quá, mặc dù ta không thể lấy thân luyện khí, nhưng là dùng thân thể một bộ phận có thể chứ. Tống Thư Hàng duỗi tay đè tại bộ ngực mình, không gian năng lực phát động. Sau đó, một khỏa như là tác phẩm nghệ thuật lưu ly bảy màu trái tim bị hắn lấy ra. Lấy hắn hiện tại trình lâm tự lành pháp, thánh viên long lực thần công tổng cương thiên, lấy ra trái tim của mình về sau, vài phút bên trong, một khỏa mới trái tim liền có thể mọc trở lại. Đông Phương Đại Đế nhìn qua Tống Thư Hàng trong tay lưu ly trái tim. Cái này lưu ly trái tim, phi thường đặc thù, trên cơ bản đã cùng thần thú trên người vật liệu luyện khí cùng cấp. Có lẽ thật sự có thể thực hiện, ta thử một chút, Đại Đế gật đầu nói, đối diện Tống Thư Hàng thân thể hơi hơi dừng lại. Hắn phát hiện, trái tim của mình vừa lấy ra, lồng ngực bên trong đột nhiên có một đạo bất hủ chi lực, từ kiếp tiên hư không bên trong vọt tới. Sau đó, một cái hô hấp thời gian, mới trái tim đã sinh trưởng trở về, vân tức tử tiền bối hư không tiết điểm thính bất hủ chi lực. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, hắn lại phát hiện một cái phát tài ý tưởng, có lẽ hắn có thể bán mình trái tim mà sống, cách chương.